Cửu vực kiếm đế, chương 2289, hủy diệt thiên kiếm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cửu vực, sắp biến đổi lớn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút võ giả yêu thần đều là tự lẩm bẩm. Bảy đại tông môn thống ngự cửu vực cách cục từ khi vạn năm trước đó chính là không có đổi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù về sau cửu vực kịch biến, vực ngoại tinh không vô số cường giả đi vào cửu vực bên trong, cũng chỉ là để cửu vực hỗn loạn một chút. Thế nhưng là bảy đại tông môn thống ngự cửu vực cách cục chưa từng có biến hóa qua. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên Hoành không xuất thế, thế nhưng là muốn đánh phá cái này cách cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù đã từng lục đạo ma môn quật khởi, cũng là để cửu vực biến hỗn loạn rất nhiều, nhưng lục đạo ma môn cuối cùng lại chỉ là thay thế cửu ma thành vị trí, không có gây nên Sở Phong Miên ba động. Ngày hôm nay, Sở Phong Miên muốn tiến đánh Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là cùng lục đạo ma môn quật khởi, hoàn toàn khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục đạo ma môn cùng bảy đại tông môn không oán không cừu, có thể nói hắn quật khởi diệt đi cửu ma thành cũng là mặt khác sáu đại tông môn ngầm thừa nhận sự tình. Về sau lục đạo ma môn quật khởi về sau, vậy là trở thành mới bảy đại tông môn một trong, cùng bọn họ bình khởi bình tỏa, tương đương với tiếp quản cửu ma thành địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Sở Phong Miên lại là khác biệt. Sở Phong Miên xuất thân từ kiếm đạo môn, cùng bảy đại tông môn thù sâu như biển. Sở Phong Miên tiến đánh Thiên Kiếm Tông chỉ là vừa mới bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không quản là Sở Phong Miên vẫn là bảy đại tông môn đều sẽ không đến đây dừng tay, như vậy tất có huyết chiến. Lấy hiện tại Sở Phong Miên ba người thực lực, cho dù là bảy đại tông môn có thể đem Sở Phong Miên ba người diệt sát, vậy nhiều nhất là thắng thảm. Đến lúc đó bảy đại tông môn chỉ sợ cũng vô lực duy trì hiện ở địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trận chiến này, không quản ai thua ai thắng, đều là quyết định cửu vực đại biến một trận chiến. Nuốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng lười để ý tới vây xem những cái kia võ giả yêu thần. Hắn bước ra một bước, tâm thần khẽ động, lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật tới. Ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, trọn vẹn trăm trượng chi đại vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, huyết vụ đầy trời đều bị cái này vòng xoáy khổng lồ thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này tinh huyết đối Sở Phong Miên mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng là vậy có chút ít còn hơn không, vậy đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào bất hủ chân thân bên trong đi, vì bất hủ chân thân bên trong minh văn tăng thêm một phần lực lượng. Giải quyết Vân Kiếm Tông chủ bọn người, Thiên Kiếm thành trước đại trận chính là thông suốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở ra đại trận, mong muốn kéo dài thời gian sao? Sở Phong Miên đi vào Thiên Kiếm thành trước đại trận, trong ánh mắt tránh qua mấy điểm băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên đã là tới Thiên Kiếm thành trước, Thiên Kiếm Tông, bảy đại tông môn người, tất nhiên không thể nào là không biết Sở Phong Miên đã đến, chỉ là hiện tại lại là không có bất kỳ cái gì một vị bảy đại tông môn cường giả xuất hiện. Bọn họ ý nghĩ, Sở Phong Miên rõ rõ ràng ràng, chính là vì kéo dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ hoang bạch lang không phải chân chính hoang thú, mà chỉ là một đạo hóa thân. Điểm này bảy đại tông môn cường giả, vậy nhìn ra được. Chỉ là một đạo hóa thân, liền không cách nào duy trì thời gian quá dài. Thiên Kiếm Tông hiện tại, mở ra đại trận, cường giả lại là toàn bộ trốn, chính là vì kéo dài thời gian, lấy đại trận tới kéo dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là cổ hoang bạch lang hóa thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, như vậy Sở Phong Miên nhất phương, vậy đem thiếu khuyết một sự giúp đỡ lớn. Cái này Thiên Kiếm Tông hiện tại tất cả cường giả đều trốn, đã là hạ quyết tâm, muốn kéo dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối Thiên Kiếm Tông tới nói, một cái Thiên Kiếm thành, hủy sẽ phá hủy. Dù sao Thiên Kiếm Tông căn cơ, đều tại mình bên trong tiểu thế giới. Thiên Kiếm Thành bất quá là đối ngoại câu thông một tòa thành trì thôi, hủy cũng có thể trùng kiến. Liền cái này nho nhỏ trận pháp, cũng muốn kìm chân ta. Kiếm gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đứng ở Thiên Kiếm Thành phía trên, nhìn xem bao phủ ở phía trên đại trận, đột nhiên Tổ Long Chí Tôn kiếm, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên một kiếm chém xuống. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này ra khỏi vỏ một khắc, kinh thiên kiếm ý chính là liền từ Sở Phong Miên sau lưng phóng lên tận trời. Kiếm ý này che thiên tích ngày, chừng vạn trượng độ cao, theo Sở Phong Miên mũi kiếm, đồng loạt chém xuống. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi kiếm rơi xuống, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, sau đó chỉ gặp tại vô số không thể tin ánh mắt bên trong, cái này thiên kiếm thành phía trên đại trận, đều là bắt đầu nhao nhao phá vỡ đi ra. Xuất hiện từng đạo vết rách. Đại trận này, chí ít cũng là mấy vị tiên vương cường giả, tại tăng thêm một tên trận pháp đại sư, bố trí ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một dưới thân kiếm, nhìn xem cái này thiên kiếm thành đại trận, thế mà còn không có vỡ vụn, trong mắt của hắn đều là tránh qua mấy điểm kinh ngạc, trách không được cái này thiên kiếm tông cảm thấy, có thể dùng đại trận tới kìm chân Sở Phong Miên. Bất quá lần này, Sở Phong Miên cũng không phải đơn độc đến đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêu Quang, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp Diêu Quang tinh đế, đột nhiên xuất thủ, nàng ngón tay một điểm, tinh thần chi lực chính là hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên điểm ra một khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ tinh thần chi lực đều ngưng tụ trở thành một thanh lợi kiếm, lập tức đâm vào đến đại trận bên trong. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo một kiếm này đâm vào, thiên kiếm thành phía trên đại trận ầm vang sụp đổ. Trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau trốn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếm thành bên trong, rất nhiều kiếm tông đệ tử, nhìn xem đại trận vỡ vụn, đều là nhao nhao hướng về bên ngoài bỏ chạy. Bọn họ tông môn lão tổ, hiện tại đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bọn họ cũng không muốn cùng một chỗ cùng Thiên Kiếm Tông chôn cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Kiếm Thành chi bên trong võ giả yêu thần, cơ hồ đều là chạy trốn không còn. Cái này cửu vực lớn nhất phồn hoa nhất thành chi một trong Thiên Kiếm Thành, hiện tại đều là biến thành một tòa thành không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đối với cái này chút đào tẩu võ giả yêu thần, Sở Phong Miên cũng lười đi để ý tới. Hắn muốn chân chính đối phó vẫn là Thiên Kiếm Tông cái kia chút cự đầu lão tổ. Về phần những đệ tử này, Sở Phong Miên còn không đến mức cùng bọn họ so đo. Đại trận bị phá, Sở Phong Miên một bước tiến lên, Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang, đi theo phía sau, lập tức đi vào đến Thiên Kiếm Thành bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng tại kiếp trước thời điểm, Sở Phong Miên cũng tới trước khi qua Thiên Kiếm Thành. Trải qua vạn năm phát triển, bây giờ Thiên Kiếm Thành, thế nhưng là muốn so lên vạn năm trước đó thời điểm, còn muốn phồn hoa cự rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá bây giờ Thiên Kiếm Thành bên trong lại là một vùng phế tích. Theo đại trận sụp đổ, một chút dư ba đánh vào đến Thiên Kiếm Thành bên trong, đều đem ở trong đó từng tòa lâu vũ, oanh thành từng mảnh phế tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên không để ý tới chung quanh. Thân hình hắn, đi thẳng tới Thiên Kiếm Thành trung tâm. Tại cái này Thiên Kiếm Thành trung tâm, là một tòa thật lớn cửa đồng, nhưng là tại cái này đồng trong môn phái, tựa hồ còn có tùm bạch cốt, lấy bạch cốt tiên đồng, rèn đúc mà ra một tòa cửa đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới gần nơi này cửa đồng một khắc, đều có thể cảm giác được rõ ràng ẩn chứa trong đó kiếm uy. Cái này một tòa cửa đồng, chính là Thiên Kiếm Tông tiểu thế giới cửa vào. Câu thông phía sau tiểu thế giới môn hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại cái này đồng trên cửa, che kín vô số cấm chế, đã là toàn bộ mở ra. Một số võ giả cho dù là hơi tới gần, đều sẽ bị phía trên đánh nát, thành cặn bã. Kiếm cốt đại môn, nghe đồn lấy Thiên Kiếm Tông lịch đại lão tổ kiếm cốt, luyện hóa thành một tòa tiên khí đại môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút võ giả nhìn thấy cái này một tòa cửa đồng, không khỏi mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.